chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, muốn chết cùng chết. Ta lưu lại, để cho nàng đi, Vương Đại Đông 10 phần bình tĩnh nói ra. Dường như hắn muốn làm sự tình, chỉ là một kiện 10 phần không có ý nghĩa sự tình. Nhưng đây cũng không phải là kiện không có ý nghĩa sự tình. Bởi vì lưu lại kết quả rất có thể thì là tử vong. Lâm Thi Nghiên vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông bất quá là một cái sẽ chỉ hồng nữ nhân mặt trắng nhỏ a. Hai người quan hệ cũng cứng ngắc tới cực điểm. Không nghĩ tới lúc này lại hội đứng ra vì nàng mà chết. Nhìn lấy cái kia như cũ chảy xuôi theo máu tươi bả vai. Lâm Thi Nghiên tâm đột nhiên bị xúc động, bả vai trực tiếp bị viên đạn xuyên qua. Thật là cỡ nào đau a. Có thể Vương Đại Đông ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút chính mình vết thương. Vậy mà trực tiếp cùng Lưu Manh đàm phán lên. Giờ này khắc này Vương Đại Đông xem ra lại không lại bỉ ổi như vậy, mà chính là tràn ngập một cỗ chân nam nhân bá khí. Vương Đại Đông đứng ra về sau, Trương Quân cũng là có chút sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, thật sẽ có người sẽ làm như vậy. Nếu như ngươi coi như cái chính thức nam nhân, ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Vương Đại Đông tiếp tục nói, Vương Đại Đông, ta không muốn ngươi cứu ta. Lâm Thi Nghiên đột nhiên nghẹn ngào quát, nàng cố nhiên sợ hãi tử vong, nhưng nếu như Vương Đại Đông thật vì nàng mà chết lời nói, nàng cả đời này cũng sẽ không an tâm. Rõ ràng là nàng ghét nhất người A, lại muốn trở thành nàng ân nhân cứu mạng, nàng vô pháp tiếp nhận. Nam nhân nói chuyện, ngươi cái đàn bà nhi chen miệng gì? Vương Đại Đông lạnh lùng hướng về Lâm Thi Nghiên quát. Vương Đại Đông cái này vừa hô, cùng ngày bình thường cười đùa tí tưởng bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Uy nghiêm để Lâm Thi Nghiên vậy mà quên phản bác. Dường như giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên theo một cái cao cao tại thượng băng sơn nữ tổng giám đốc biến thành một cái nhu. Thuận hiểu chuyện tiểu nữ nhân, ngoan ngoãn đứng tại nàng nam nhân sau lưng, để hắn vì nàng che gió che mưa. Huynh đệ, ngươi có gan. Trương Quân đối với Vương Đại Đông dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sau đó lạnh lùng đối với Lâm Thi Nghiên nói ra, ngươi có thể đi, ta không đi, muốn chết cùng chết. Lâm Thi Nghiên quật cường cắn môi, giờ khắc này nàng cũng không biết nên làm cái gì. Cứ việc nàng là chán ghét như vậy Vương Đại Đông, hận không thể Vương Đại Đông vĩnh viễn theo nàng trong sinh hoạt biến mất. Thật là muốn đối mặt một khắc này thời điểm, nàng vậy mà lại có chút không muốn. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết, vì sao lại nói ra muốn cùng Vương Đại Đông cùng chết lời nói tới. Lâm Thi Nghiên, ngươi mẹ nó có thể mọc điểm não tử được không? Ngươi không đi hai chúng ta đều phải chết. Bây giờ không phải là ngươi đùa nghịch lão tổng tính khí thời điểm. Nghe lời, lập tức cho ta về nhà. Sau đó rửa sạch sẽ chờ lấy lão tử. Vương Đại Đông trong lòng cái kia phiền muộn a, chỉ kém không có mắng to Lâm Thi Nghiên cái này ngu ngốc nữ nhân một trận. Chỉ cần không có nàng cái này vướng víu, thu thập một cái lưu manh còn không phải vài phút sự tình. Nếu như là trước kia, đang nghe Vương Đại Đông nói ra như vậy lưu manh lời nói lúc, Lâm Thi Nghiên khẳng định phải nổi trận lôi đình, mắng to Vương Đại Đông lưu manh bại hoại. Nhưng là bây giờ, câu nói kia nghe được nàng lại là cái mũi chua chua. Tốt, ta chờ ngươi, ngươi nhất định muốn trở về. Lâm Thi Nghiên dù sao cũng là một cái đại công ty quyết định biện pháp người, biết lúc này nên làm cái gì dạng lựa chọn mới là chính xác. Chính như Vương Đại Đông nói, nếu như nàng lưu lại, hai người đều sẽ chết. Tất cả mọi người một mặt hâm mộ nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Riêng là tại chỗ nữ nhân, nếu như các nàng nam nhân cũng nguyện ý vì các nàng hy sinh tính mạng, các nàng như thế nào lại ly hôn đâu? Ở trong mắt các nàng, Lâm Thi Nghiên lựa chọn cùng Vương Đại Đông ly hôn, khẳng định là não tử bị cửa kẹp qua, hiện tại biết đối phương tốt, đáng tiếc muộn, mà các nam nhân thì là cúi đầu xuống, mặc dù biết chết một cái dù sao cũng so chết hai cái tốt đạo lý này. Nhưng bọn hắn lại vẫn là không có vì chính mình nữ nhân, hoặc là nói là đã từng nữ nhân đứng ra dũng khí. Không phải mỗi người đều có trực diện tử vong dũng khí. Đã không dám đối mặt, cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Đương nhiên, kỳ tích chỗ lấy được xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì nó cơ bản sẽ không phát sinh. Huynh đệ, tuy nhiên ta kính ngươi là đầu hán tử, nhưng đây là ngươi tự mình lựa chọn, cũng trách không được ta. Trương Quân chậm rãi đem Desert Eagle nhắm ngay Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, nói, làm cho ta trước khi chết trước hút điếu thuốc sao? Bên trong tình huống như thế nào? Lâm Thi Nghiên mới vừa đi ra kết hôn chỗ ghi danh. Một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát chính là hùng hùng hổ hổ chạy tới. Trong tay còn cầm lấy một thanh 54, nhìn đến cảnh sát, Lâm Thi Nghiên trên mặt dâng lên một vòng vui mừng, nói ra. Bên trong có một tên phần tử có súng. Cảnh sát đồng chí, người nhanh đi mau cứu lão công ta đi. Thì liền Lâm Thi Nghiên chính mình cũng không có phát hiện. Giờ khắc này nàng đối Vương Đại Đông xưng hô lại là lão công. Phải biết, tại vài phút trước đó, nàng còn hận không thể lập tức cùng Vương Đại Đông ly hôn đây. Yên tâm đi, vì nhân dân phục vụ, bảo vệ bọn họ sinh mệnh cùng tài sản an toàn, cảnh sát chúng ta thiên chức, ta nhất định sẽ cứu ra lão công ngươi. Tiểu nữ cảnh sát dương dương quyền đầu, giờ thương hướng về ly hôn chỗ ghi danh môn đi đến. Nhưng mà tiểu nữ cảnh vừa đi ra mấy bước, lòng bàn chân trượt đi, người thì ngã xuống, trong tay thương cũng rơi trên mặt đất. Ta dựa vào, người nào mẹ nó thất đức như vậy, đem vỏ chuối vứt trên mặt đất, ngã chết cô nãi nãi ta. Tiểu nữ cảnh sát một bên xoa mình bị rơi rất đau cái mông vừa mắng. Bành, đúng vào lúc này, Desert Eagle cẩn trọng thanh âm theo kết hôn chỗ ghi danh truyền đến. Lâm Thi Nghiên tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt liền bị nước mắt bao phủ. Không sai, ta chính là lão công ngươi, Vương Đại Đông, lần thứ nhất gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Lão bà, người đùa ta chơi đâu? Ta mang theo giấy hôn thú, chúng ta cùng một chỗ là hợp pháp, không tồn tại phi lễ không phải không lễ. Hoa quả đại đa số tính lạnh, cho nên bữa sáng tốt nhất đừng ăn. Ta đã nấu xong cháo đặt ở trên bàn cơm, ngươi không cần lo lắng thời gian. Ngươi đồng hồ báo thức ta đã điều nhanh 10 phút đồng hồ, hoàn toàn đầy đủ ngươi ăn điểm tâm, không cần cảm tạ ta. Đây là một cái hảo lão công phải làm. Ta sai, ta lão bà ngoan tốt lão bà. Ta thật sự là muốn giúp ngươi giặt quần áo. Lão bà đại nhân anh minh thần võ. Ngoạc kép, cùng Vương Đại Đông ở chung lúc một chút đột nhiên tại Lâm Thi Nghiên bên trong đầu hiển hiện. Lúc này Lâm Thi Nghiên mới phát hiện, thực Vương Đại Đông cũng không có như vậy không chịu nổi. Tuy nhiên hắn luôn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, miệng bên trong cũng không có chính hình, nhưng đối nàng cũng khá. Có lẽ là nàng yêu cầu quá cao đi, hoặc là nàng cao ngạo tại quấy phá, cảm thấy nàng ưu tú như vậy nữ nhân tuyệt đối không cần phải gả cho như thế bình thường một người nam nhân. Vương Đại Đông xem ra xác thực rất bình thường, có thể chí ít hắn nguyện ý vì nàng mà chết, nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Lâm Thi Nghiên thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đem đầu chôn thật sâu tiến hai đầu gối ở giữa. Nếu như còn có cơ hội, nàng mặc dù sẽ không tiếp nhận Vương Đại Đông, ít nhất cũng phải thật tốt đối với hắn. Ngươi thật là cảnh sát phải không? Ngươi huy hiệu cảnh sát sẽ không phải là đi cửa sau mới cầm tới a? Lúc này, Vương Đại Đông tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,